Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, ngươi đã đến rồi. Trong một đêm từ mọi người hâm mộ Mộ Gia Thiên Kim, biến thành nguyên lai kẻ đáng thương, Mộ Tiểu Manh nguyên bản ở trường học liền bởi vì tính tình trực tiếp, nói chuyện không trải qua đại não, đắc tội rất nhiều người. Phía trước những người này đều không có nói rõ, cũng không dám nói rõ, bởi vì muốn động Mộ Tiểu Manh, yêu cầu ước lượng một chút Mộ Tiểu Manh phía sau Mộ gia. Này Mộ gia trừ bỏ Quý gia ai dám chọc a? Đại đa số người tự nhiên là lựa chọn nén giận, đồng thời đem Mộ Tiểu Manh cấp ghi hận thượng, hiện tại Mộ Tiểu Manh tin tức truyền khai. Trường học chung đại đa số người đều là mang theo vui sướng khi người gặp họa, cùng với chờ đợi chế giễu tâm tính, chờ đợi Mộ Tiểu Manh tới trường học. Hiện giờ đã không có Mộ gia làm dựa vào Mộ Tiểu Manh. Trước kia đắc tội một ít người, tự nhiên, tâm tư cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc ai nguyện ý vẫn luôn nghẹn khuất nghẹn một hơi đâu, Mộ Tiểu Manh bởi vì biết được chân tướng. Dọc theo đường đi tới, hoảng hốt đến cực điểm, đi rất chậm, chờ đến trường học thời điểm, đã là ăn giữa trưa cơm lúc. Mọi người đều tan học, vườn trường tẩu đạo thượng nhân cũng phá lệ nhiều. Nàng trong óc vẫn luôn ngẫm lại Nhan Bạch cùng nàng ở chung chi tiết, nghĩ tối hôm qua phát sinh sự tình, trong lòng không cam lòng cùng duyên phận càng thêm thâm hậu. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã tới rồi trường học, đi ở đường đi thượng, bốn phía ánh mắt phảng phất đều ẩn dụ dừng ở nàng trên người, mang theo vài phần châm chọc ánh mắt. Nói chuyện thanh âm chút nào không che giấu, các ngươi nhìn một cái. Đây là ai tới? Này không phải Mộ Gia Thiên Kim Mộ Tiểu Manh sao? Như thế nào hôm nay ăn mặc như vậy keo kiệt a? Tài xế như thế nào cũng không tới đưa nha. Ngươi còn không biết đi, Mộ Tiểu Manh a, nhưng cùng Mộ gia không có huyết thống quan hệ. Nàng chính mình gà rừng muốn biến thành phượng hoàng, không biết từ chỗ nào trộm tín vật, giả mạo Mộ Gia Thiên Kim thân phận, hiện tại bị xuyên qua, tự nhiên cũng liền đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại nơi nào là cái gì Mộ Gia Thiên Kim, cho nên là người nào liền an an phận phận làm. Người nào, làm cái gì bay lên thiên mộng, hiện tại tỉnh mộng, quăng ngã nhưng đau, phỏng chừng cũng biết chính mình hẳn là như thế nào, nhìn. Nàng nhìn chúng ta còn vui, phụt. Còn tưởng rằng chính mình là Mộ Gia Thiên Kim đâu, bên cạnh vây xem người ta nói tiếng âm giống như một phen đem lợi kiếm. Hiện tại bọn họ không cần phòng trừng Mộ Gia, tự nhiên không che lấp chính mình xưa nay ý tưởng. Cố ý nói chuyện kích thích Mộ Tiểu Manh, nghe những người này nói. Mộ Tiểu Manh cúi đầu, trên mặt nóng bỏng, giống như lúc trước nàng vừa mới bị nhận lãnh hồi Mộ Gia giống nhau. Luôn là cảm thấy những cái đó xã hội thượng lưu người không tiếp nhận chính mình, dung nhập không đi vào. Hiện giờ rời đi Mộ gia lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình căn bản dung nhập không được. Nguyên bản sinh sống, vô quyền vô thế, nghèo rớt mồng tơi, vì sinh hoạt bôn ba sinh hoạt này hết thảy đều là Nhan Bạch tạo thành. Mộ Tiểu Manh bước đầu đi tới trường học góc đình hóng gió chỗ. Chỗ nào giống nhau giữa trưa rất ít có người đi. Cái này đình hóng gió cũng luôn là có một cái cố định khách nhân. Nhan Bạch, quả nhiên, Mộ Tiểu Manh rất xa liền nhìn thấy Nhan Bạch ngồi ở đình hóng gió bên trong. Giờ phút này cùng Nhan Bạch đồng thời ngồi ở cùng nhau còn có mặt khác hai người Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm, các nàng trên mặt nói cười cười. Thẳng đến, Nhan Bạch ngước mắt phát hiện Mộ Tiểu Manh đã đến, Tiểu Manh. Nhan Bạch đem chính mình trong tay đồ vật đặt lên bàn, nhìn cõng cặp sách, thở hổn hển Mộ Tiểu Manh, khóe môi ý cười thuần lương điểm mỹ, trong mắt chút nào kinh ngạc đều không có, người đã đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.